Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Lời Nguyền Xà Lung của tác giả Chế Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập số 2 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Rất nhanh sau đó, cả bốn người đi vào một con đường mòn dẫn vào bên trong rừng. Hai bên là những cây cối tùm rậm rạp. Tiếng chim hót líu lo trên cành phần nào làm cho cả Dương và Ái Vi có một cảm giác ấm áp và yên tâm hơn. Nhìn lối đi nhẵn và cứng, một vài viên sỏi lớn nằm ở giữa lối đi bóng loáng. Dương chỉ tay xuống đất quay sang nói với Ái Vi: "Em nhìn kìa, lối đi này bình thường vẫn có rất nhiều người đi qua lại, cho nên viên sỏi mới nhận bóng như vậy. Điều đó chứng tỏ con đường dẫn vào xà lung không hề gây sợ, nhưng những gì người ta vẫn đồn thổi." Ai vì lắc đầu đáp: "Người ta nói xà lung đó mới có vấn đề, chứ đâu phải ai nói con đường dẫn vào xà lung có vấn đề đâu. Nhưng mà dù sao em cũng không tin mấy câu chuyện dọa người. Em đoán dân ở đây có gì đó phân biệt với người của xà lung. Họ bịa ra những lời đồn thổi không hay về ngôi làng, để mọi người thấy sợ hãi mà xa lánh. Khi nãy ở chợ em thấy rõ điều đó. Tất cả những hàng thuốc khác đều có khách, suy chỉ hàng thuốc của ông lão kia thì chẳng ai thèm ngó tới cả." Cổng chung suy nghĩ với người yêu cho nên Dương gật đầu đồng ý. Phía trước họ, người thanh niên cõng ông lão cùn cả hai chân kia vẫn đang bước đi thoăn thoắt, khiến cả hai người phải bước theo một cách vất vả. Ai vị đưa tay gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi nói với Dương: "Không biết là cái anh kia ăn gì mà khỏe vậy chứ, trên lưng cõng theo cả một ông lão mà cứ đi như không vậy. Anh và em đi không bước theo con bờ cả hơi thai." Dương cười rồi đáp: "Ở vùng trên này họ quen với việc khuân vác đồ từ trên núi từ nhỏ, cho nên nhiều người khỏe lắm. Bọn mình đi Hà Giang em còn nhớ, một cô gái khéo gần tuổi mẹ của mình đó, trên vai cõng theo cả một bao tải ngô mà vẫn đi băng băng, đó là gì? Sức phụ nữ cô ấy làm được như vậy thì ông lão già yếu kia so với sức của anh đó thì có là gì đâu. Anh đang tính vào trong đó sẽ có rất nhiều thứ độc lạ. Lần này về em sẽ có nhiều chuyện để kể cho Mỹ Loan. Cô ấy chắc chắn sẽ lồng lộn lên vì chuyến này không được đi cùng cho mà coi." Hai người vừa bước đi vừa nói hết chuyện này đến chuyện khác. Phía trước, người thanh niên kia cõng ông lão trên lưng đi mà dường như anh ta chẳng hề quan tâm đến hai người ở đằng sau. Càng đi vào sâu trong thì tiếng chim lại càng thưa thớt, cây cối càng lúc càng trở nên tùm rậm rạp. Rồi thì tiếng chim cũng biến mất hoàn toàn. Chung quanh một mảnh rừng già cỗi và im ắng đến mức hơi thở gấp gáp của Dương và Ái Vi vẫn vang lên rõ mồn một. Đưa mắt nhìn chung quanh, lúc này Ái Vi mới cảm nhận được nơi đây thực sự âm u và lạnh lẽo. Lúc này ông lão kia mới quay mặt nhìn hai người, rồi ông ta vừa cười vừa bảo: "Cô cậu có mệt lắm không? Mệt thì nên nghỉ ngơi một lát cho lại sức. Đường vào trong bản còn xa lắm, vài cây số nữa. Càng vào sâu bên trong thì đường lại càng khó đi. Cô cậu nhớ phải đi cẩn thận kẻo ngã." Dương liền đồng ý ngay: "Dạ, chắc chúng cháu phải nghỉ ngơi một lát mới có thể đi tiếp. Chúng cháu không có quen đi bộ lại còn đi đường rừng thế này. Đằng nào chúng cháu cũng xin được tá túc ở lại qua đêm, cho nên là cũng không cần phải quá vội vàng. Chỉ sợ vì chúng cháu mà ông muộn giờ về bản." Ông lão liền xua tay: "Không sao, không sao. Chúng tôi là người nơi thâm sơn cùng cốc, rừng núi đều là nhà. Ở đây cũng đã là nhà của tôi rồi, nên tôi không hề cảm thấy phiền phức chút nào. Cô cậu cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi." Nói rồi ông lão quay sang mắng cậu thanh niên cõng mình: "Bảo mày bao lần rồi, khi đi một mình thì hãy muốn đi nhanh bao nhiêu tùy mày, nhưng một khi dẫn khách về bàn thì phải đi chậm cho khách người ta còn theo. Mày cứ bước như ăn cướp như vậy, muốn người ta mệt chết hả, ngu ngốc." Nhưng lời mắng của ông lão dành cho chính cậu thanh niên đã cõng mình nằm có phần gay gắt, làm cho Ái Vi phải chú ý. Trong gương mặt lúc này của ông ta có phần dữ dằn, không còn vẻ khắc khổ hiền từ như trước. Ông ta dường như cũng biết Ái Vi đang để ý đến mình, khuôn mặt dữ dằn kia nhanh chóng biến mất. Ông ta nở một nụ cười đầy khó hiểu nhìn hai người rồi tự giải thích: "Hai cô cậu thông cảm, đây là thằng con trai của tôi, thiểu năng từ nhỏ, dạy mãi cũng không được. May mà ông trời còn cho nó được chút sức khỏe. Đúng lúc tôi có biết về thuốc, nó cõng tôi đi lấy thuốc, rồi cõng tôi băng rừng vượt suối ra chợ bán. Mẹ nó mất khi nó vừa tròn 2 tuổi. Bố con tôi dựa dẫm vào nhau sinh sống qua ngày. Chị nó thì cũng mong có ngày nào đó nó biết cãi lại mình thì càng mừng các cô các cậu. Các cậu nhìn xem nòng nó có giống khúc gỗ không. Cả Dương và Ái Vi bấy giờ mới hiểu vì sao cậu thanh niên khi nãy lầm lì, hóa ra là đầu óc có vấn đề. Cho nên hai người cũng nhìn cậu ta bằng ánh mắt thông cảm, không còn cảm thấy khó chịu như trước. Ngồi nghỉ ngơi được một lúc thì bốn người tiếp tục lên đường. Đường đi đúng như lời của ông lão kia nói, mỗi lúc một khó khăn. Không khí càng trở nên lạnh lẽo, những cây cổ thụ mỗi lúc xuất hiện một nhiều hơn. Một vài cây vò còn mốc trắng, chứng tỏ những cây cổ thụ đã rất nhiều năm tuổi. Đôi chân của Dương và Ái Vi mỏi nhừ, nên cả hai lúc này cũng chỉ cặm cụi bước đi, theo cậu thanh niên và ông lão phía trước, chứ không ai nói chuyện với ai. Không khí yên tĩnh biến mất bởi tiếng hét lớn của Ái Vi. Tiếng hét làm cho Dương giật mình. Anh chưa kịp phản ứng gì thì Ái Vi đã ôm chầm lấy người của anh. Phía trước cậu thanh niên kia cũng dừng lại. Ông lão không hề hoảng hốt, sắc mặt ông ta trở nên lạnh tanh, quay mặt lại nhìn hai người. Dương đặt tay lên vai của người yêu rồi nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì vậy em? Em lại nhìn thấy gì không bình thường hay sao?" Ái Vi run rẩy nhìn lên cành cây cao trước mặt. Có rắn trên cành cây. Dương ngước mắt lên nhìn theo hướng tay của Ái Vi. Anh cũng khẽ bị giật mình bởi lúc này trước mặt của anh là một con rắn có thân hình đen kịt cùng cặp mắt đỏ. Nó quấn tròn cơ thể trên cành cây, một đoạn thân người cùng đầu lẳng lơ trên không, dường như nó đang chăm chú nhìn cả hai người. Chiếc lưỡi thỏ ra thụt vào liên tục. Loài rắn này khá kỳ lạ, Dương chưa từng nhìn thấy nó bao giờ nên chẳng biết nó có phải là rắn độc hay không. Khoảng cách từ cành cây con rắn đang treo mình với chiều cao của hai người là rất gần. Nếu như không biết mà đi ngang qua, bị nó bất ngờ tấn công thì chẳng thể nào tránh nổi. Dương đưa mắt cầu cứu ông lão. Ông lão cũng hiểu được điều ấy cho nên chỉ mỉm cười. Rồi cậu thanh niên kia kéo ông ta quay trở lại. Cậu ta cõng ông lão tới chỗ con rắn rồi dừng lại. Ngay lập tức ông lão tóm lấy đầu của con rắn rồi bảo: "Đi qua đi, nhanh lên." Dương vội vàng kéo tay của Ái Vi đi qua. Hai người đi cách xa một đoạn rồi dừng lại chờ. Lúc này ông lão buông tay của mình ra khỏi con rắn, để mặc cho nó lơ lửng như khi nãy. Kỳ lạ thay, con rắn không hề tỏ ra sợ hãi mà nhìn chăm chăm vào ông. Bản thân ông lão kia cũng vậy. Ông bình tĩnh nhìn nó rồi cậu thanh niên đi tiếp. Thấy Dương và Ái Vi đang nhìn mình bằng ánh mắt thán phục, ông lão bấy giờ lên tiếng: "Loài rắn này không có độc, nam tướng của chúng thì có vẻ dữ tợn vậy thôi, nhưng mà thực ra bản chất của chúng hiền lành, nó không cắn ai bao giờ. Tôi cũng đã nhìn thấy nó trước đó, nhưng vì biết nó chẳng nguy hiểm cho con người cho nên tôi cũng mặc kệ." Dương thở vào rồi bảo: "Là sao nếu mà ông thấy có rắn thì dù nó có độc hay không, ông cũng nói với chúng cháu một tiếng để chúng cháu đỡ bị giật mình. Chúng cháu không có nhiều hiểu biết về loại rắn này, nhất là những loại rắn ở trong rừng sâu. Chẳng cần biết nó có độc hay không, nhưng vô tình thì nó lơ lửng trước mặt, khéo chúng cháu đứng tim mà chết." Ông lão kia liền cười khà rồi đáp: "Được rồi, vậy thì hai cô cậu ở lại phía sau, cố gắng bước theo sát tôi. Nếu thấy con gì thì tôi sẽ cảnh báo trước, cô cậu đỡ phải giật mình." Dứt lời, ông lão giục cậu thanh niên kia đi tiếp. Dương và Ái Vi chờ cho ông lão đi qua thì liền bước lại theo sau. Đi xa thêm được vài bước chân, Ái Vi quay lén lại nhìn đằng sau. Con rắn vẫn lơ lửng trên cành, cặp mắt của nó đỏ lòm như có vẻ đang gieo thói cô. Sợ hãi, cô không dám nhìn nó thêm nữa mà vội quay lưng cố gắng đi nép sát vào người của Dương cho đỡ sợ. Dương cũng hiểu người yêu của mình đang sợ thế nào. Anh đưa bàn tay của mình nắm lấy tay của cô. Đi bộ thêm được khoảng 2 cây số thì Ái Vi lại yêu cầu mọi người dừng lại, bởi chân của cô đã đau nhức và mỏi nhừ. Cô không thể nào tiếp tục bước đi được nữa. Nhìn đồng hồ lúc này đang hơn 11 giờ trưa, nhưng không khí trong rừng đang vô cùng lạnh lẽo. Trên cao mây mù âm u, tuyệt nhiên chẳng có lấy chút ánh mặt trời. Ái Vi thở hổn hển rồi cất tiếng hỏi ông lão: "Đi sắp được nửa ngày, mình xâm vật tới bản chưa ông? Cháu mệt quá, nếu mà còn xa thì cháu sợ cháu sẽ không đi được mất." Ông lão liếc mắt thật nhanh lướt qua khuôn mặt của Ái Vi rồi đáp. Sắp tới rồi, không còn bao xa nữa đâu. Nhưng mà từ đây vào bản đường vô cùng khó đi. Muốn tới nơi cũng phải mất 2 giờ đồng hồ nữa. Cháu cứ nghỉ ngơi lâu một chút cho chân cháu đỡ nhất là có thể đi được vào đến nơi. Cháu phải cố gắng thôi. Cái tốt nhất bây giờ là cháu về bản nghỉ ngơi. Chứ nếu mà cháu quay lại bây giờ sợ chưa ra được khỏi rừng trời đã tối mịt. Thời gian trong rừng và bên ngoài khác nhau nhiều. Nhất là những hôm mà trời âm u không có lấy chút ánh nắng. Thì chỉ sợ khoảng 3 giờ chiều trong rừng đất tối. Thu Dữ khi đó bắt đầu đi săn mồi. Tôi không ép nhưng mà chỉ đưa ra lựa chọn cho cô cậu. Đi tiếp hay qua lại thì cô cậu phải tự mình quyết định. Dương bước lại gần ngồi xuống bóp chân cho Ái Vi rồi động viên. Ông lão nói đúng đấy. Cách duy nhất chúng ta phải vào trong bản. Quay lại bây giờ không phải là ý kiến hay. Mình mất công đến như thế này rồi. Sao có thể trở thành công cấp? Em mỏi chân thì lát anh sẽ cõng em một đoạn. Ái Vi được người yêu quan tâm chăm sóc, cô cũng nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Cô cũng biết Dương chẳng phải là người thông thạo đi đường rừng núi toàn xoài đá lởm chởm như vậy. Anh mà còn cõng cô theo trên lưng, chắc cũng chẳng đi được bao xa. Cô cũng chẳng muốn bản thân mình trở thành gánh nặng cho anh, cho nên cô định lên tiếng từ chối. Nhưng giọng của ông lão lại vang lên. Tốt nhất là cậu nên để cô ấy tự mình đi sẽ tốt. Đoạn đường sắp tới vô cùng nguy hiểm. Nếu như cậu đi không quen, đã vậy còn cõng trên lưng một người nữa, khả năng hai người chết chùm rất dễ xảy ra. Con trai tôi nó đã quen với con đường này, mà nó vẫn đi lại rất khó khăn. Hai cô cậu tôi khẳng định không thể cõng nhau qua. Tôi nói rồi, cô gái cứ nghỉ ngơi cho thật thoải mái rồi đi tiếp. Trong số chúng ta cũng chẳng có ai vội gì mà phải đi một cách bất chấp như vậy. Ông lão chỉ nói có như vậy nhưng chẳng giải thích cặn kẽ cho hai người biết quãng đường tiếp theo họ đi sẽ khó khăn tới mức nào mà năm có vẻ nghiêm trọng như vậy. Cõng nhau thôi mà đã sơ sẩy cả hai đều có thể mất mạng. Chẳng lẽ đó là con đường mòn một bên là vách núi, bên còn lại là vực sâu. Dương đoán như vậy và quả nhiên sau khi nghỉ ngơi hồi lâu, con đường tiếp theo họ phải đi chính là con đường mòn rộng khoảng 70 phân. Bề đồm sát núi, bên còn lại chính là vực sâu hun hút. Dương nhắc Ái Vi đi nép sát mình vào vách núi, mặt hướng thẳng về phía trước không nhìn xuống được. Cô đã làm đúng như lời dặn dò của người yêu, nhưng mà đôi chân thì vẫn bước từng bước chậm chạp run rẩy. Vì Ái Vi rất sợ cho nên tốc độ di chuyển của cả nhóm trở nên vô cùng chậm chạp. Khi thoát khỏi con đường mòn treo leo hiểm trở ấy thì đồng hồ đã báo hơn 2 giờ chiều. Ái Vi như vừa thoát khỏi tay của thần chết, cô ngồi thụp xuống đất mệt mỏi rồi cất tiếng hỏi. Ông ơi, còn bao xa nữa ông? Cháu sắp sửa không thể nào bước tiếp được nữa. Dương lúc này cũng đưa cả mắt quan sát chung quanh, nhưng vẫn chỉ là cánh rừng già im lìm không có chút tiếng động. Như thế này thì chắc đường vào bản cũng còn khá xa. Giọng của ông lão kia lại chậm rãi vang lên. Đã tới bản xã Lung của chúng tôi rồi. Cô cậu có nhìn thấy con đường ngay trước mặt, cạnh cây hòe cổ thụ kia chứ? Đi sâu vào qua con đường đó khoảng 700 mét nữa là tới. Cả Dương và Ái Vi mừng rỡ nhìn theo hướng tay của ông lão đang chỉ. Phía trước con đường mòn đúng là có một cây hòe cỡ lớn. Trên cây có rất nhiều những sợi dây chỉ đỏ. Cầm một vài những chiếc chuông gió đang phát ra tiếng leng keng đầy ma mị. Thật là nãy giờ vào đây cả hai đều không nghe thấy tiếng chuông gió. Vậy mà bây giờ tiếng chuông đang náo loạn cả khu rừng. Dương và Ái Vi đưa mắt nhìn nhau đầy mừng rỡ. Những sợi chỉ đỏ kia có lẽ vẫn là phong tục của người dân bản. Bồng nó lên cây để cầu may mắn cho ngày Tết. Phong tục này chẳng xa lạ gì mà cả hai người đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải. Nhìn số lượng sợi chỉ thì có thể thấy nơi đây có khá đông người sinh sống, chứ chẳng chỉ một vài hộ thưa như những gì hai người đã đoán trước khi tới đây. Cả bốn người nhanh chóng bước qua cây hòe đi vào trong con đường mòn. Đột nhiên có những tiếng quả kêu quang quác làm cho Dương và Ái Vi giật mình. Hai người vội vàng quay mặt lại nhìn lên cây hòe cổ thụ. Cả hai hoang mang khi thấy trên cành cây hòe lúc này có rất nhiều những con quả đang đậu kín cả ngọn cây. Đến Dương là một người gan dạ cũng phải thốt lên. Trời đất ơi, quả ở đâu ra mà nhiều vậy hả? Giọng của ông lão bấy giờ liền cất lên. Không cần phải sợ đâu. Nơi này quả nhiều không có làm gì lạ, bởi vì với cô cậu luôn quan niệm quả luôn mang xui xẻo. Nhưng với người dân bản tôi quả lại là may mắn. Đất lành thì chim đậu. Câu này chắc cô cậu hiểu cả rồi chứ. Dương Ổ lên một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế nhưng Ái Vi thì vẫn không hết hoang mang. Cười đôi mắt nhìn Dương Điều Bộ không tin tưởng lắm. Dương hiểu ý, nhưng vì đã đến nơi này không làm phật ý của họ, anh liền nắm lấy tay của Ái Vi trấn an cô, rồi bước về phía trước giục ông lão và cậu thanh niên đó. Ông nói vậy chúng cháu hiểu rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Cháu sốt ruột lắm muốn được vào trong làng. Ông lão khẽ nở ra một nụ cười rồi quay mặt lại. Cậu thanh niên kia nhanh chóng bước đi. Ai vì cố tình nhìn chậm lại một chút để giữ khoảng cách với ông lão, vừa đủ để cho hai người phía trước không nghe thấy cô nói gì. Cô ghé sát vào tay của Dương rồi thì thầm. Anh có thấy điều gì lạ không? Em chưa từng nghe ở nói ở đâu quả đem đến may mắn cả. Khi cả nãy em thấy điều cười của ông lão kia có điều gì kỳ quặc lắm, không hề cảm thấy hiền từ như trước. Em nói thật, quả mà đem đến may mắn thì chắc chỉ có may mắn với người đã chết mà thôi. Câu nói của Ái Vi bất giác làm cho Dương rùng mình. Thật ra thì chính anh cũng có suy nghĩ giống hệt như Ái Vi, nhưng anh không dám nói ra. Bởi nói ra anh sợ sẽ làm cho Ái Vi càng thêm sợ hơn. Nhìn bầy quả đen kịt trên cây hòe cổ thụ kia làm cho Dương nhớ đến những bộ phim kinh dị liên quan đến ma quỷ. Hễ nơi nào có quả đen thì y như rằng nơi đó sẽ có ma quỷ lộng hành. Thế nhưng bây giờ hai người có muốn quay lại cũng chẳng được nữa. Con đường họ đã đi quá xa, muốn quay lại cũng không kịp. Đêm hôm khuya khoắt đi trong rừng sâu vô cùng nguy hiểm. Còn chưa nói đến việc nếu chỉ có hai người quay lại mà không có người dẫn đường, thì nguy cơ hai người đi lạc đường là rất cao. Đã liều thì cũng đành về liều cho chót. Dương cũng ghé vào tai của người yêu mà nói cho cô nghe những toàn tính trong đầu. Ánh mắt của Ái Vi tỏ rõ sự sợ hãi, nhưng cô cố gắng lấy lại bình tĩnh của nói với Dương. Anh nói cũng đúng, vậy thì đã liều thì liều cho chót. Giờ đi theo ông lão vào trong làng có lẽ là cách tốt nhất. Cũng chờ chăng đã ghê tởm như anh và em tưởng tượng. Dương liền gật đầu, ánh mắt nhìn Ái Vi mà khích lệ. Hai người nắm chặt tay nhau bước thật nhanh về phía trước. Càng đi sâu vào trong rừng thì không gian càng lúc càng tăm tối hơn. Nhìn đồng hồ thì vẫn còn sớm. Vậy mà nơi đây cứ như là đã gần 6 giờ tối. Có lẽ bởi cả khu rừng bị che khuất bởi những tán cây rậm rạp xanh đen tươi tốt, cho nên mới gây ra một hiện tượng tối sớm như vậy. Cả Dương và Ái Vi từ xa đã nghe tiếng của rất nhiều người đang cười với nhau. Dương nhìn Ái Vi rồi hỏi. Em có nghe thấy tiếng của rất nhiều người đang chuyện trò cười nói không? Ái Vi mặt cũng tươi tỉnh hẳn lên. Em còn nghe thấy cả tiếng trẻ con. Vậy là nơi này thực sự là có rất nhiều người sinh sống. Ông lão không có nói dối chúng ta. Dương gật đầu, tinh thần của anh lúc này đã không còn căng thẳng như lúc trước. Cậu thanh niên và ông lão đang đi phía trước thì dừng lại. Ông lão liền quay mặt lại rồi bảo. Đã tới, chào mừng hai cháu tới với bản Xà Lung. Dương và Ái Vi vội vàng bước tới. Cảnh vật trước mắt của hai người vô cùng thơ mộng. Trên không trung là những ánh sáng lập lòe của những con đom đóm đủ loại to nhỏ. Bên dưới là những căn nhà san sát nhau. Trước cửa mỗi ngôi nhà đều được treo một cái đèn lồng đỏ. Nơi này họ không sống riêng lẻ tách biệt như nhiều dân tộc thiểu số khác. Họ sống sát vào nhau thành một hình tròn. Ở giữa là sân chơi. Lúc này dưới sân có rất nhiều người chuyện trò chung quanh bếp củi đang hừng hực cháy. Đám trẻ con nô đùa với nhau, phát ra những tiếng cười khúc khích vui vẻ. Làn khói trắng từ những cặn bếp của một vài nhà lơ lửng bay trên cao, khiến ngôi làng càng trở nên lung linh huyền ảo. Ai vì quên hết sạch nỗi sợ mà reo lên thích thú. Đẹp quá ông ạ, bà Xà Lung của mình thật đẹp. Cháu đã đi du lịch và đến rất nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ cháu thấy nơi nào vừa đẹp vừa yên bình nhẹ nhàng như vậy. Cứ như là tiên cảnh ông ạ. Thật sự là cháu không ngờ đấy. Dương cũng liền nói thêm. Đúng vậy ông ạ. Lần đầu tiên chúng cháu thấy một bản làng đẹp đến như vậy. Đúng là một nơi rất đáng sống. Ông lão liền cười khà rồi bảo. Nếu vậy thì cô cậu có thể ở lại đây với chúng tôi. Trong bản tôi còn nhiều nhà trống. Cô cậu thích ở nhà nào thì tùy chọn. Câu nói của ông lão khiến Dương và Ái Vi có chút chột dạ. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Ông lão kia dường như cũng cảm nhận được cho nên liền cười rồi bảo: "Tôi chiều cô cậu vậy thôi, chứ ai mà dám giữ cô cậu ở lại. Với lại cô cậu có muốn thì bà con cũng chưa chắc đã đồng ý. Chúng tôi sống riêng lẻ không có sự xuất hiện của người ngoài từ rất lâu, nên không muốn cuộc sống riêng tư bị phá vỡ. Dẫn hai cô cậu về đây cũng là do chúng ta có duyên với nhau, chứ người khác thì không thể đặt chân vào bản này dù chỉ là một bước. Tôi quên mất chưa nhắc với cô cậu, vì dân bản tôi không gặp người lạ bao giờ, nên khi thấy cô cậu tới họ sẽ nhìn với ánh mắt có vẻ hơi kỳ quặc, thì cô cậu cũng coi đó là chuyện bình thường nhé." Dương và Ái Vi vâng dạ một cách lễ phép rồi dạo bước đi theo ông lão vào bên trong. Hai người đi qua một tấm bia đá lớn được khắc ba dòng chữ, nhưng nó là chữ tàu hai người không thể đọc được. Bên cạnh là hình một con rắn khá lớn, vì vậy mà cả hai người đều lờ mờ đoán được ba chữ đó chính là bản Sản Lung. Bước qua tấm bia đá đó cũng có nghĩa ba người đã chính thức bước chân vào ngôi làng. Cảm giác khí lạnh ở nơi đây còn ghê gớm hơn rất nhiều so với khi nãy ở bên ngoài bìa rừng. Ái Vi có rúm người lại bởi một cơn gió lạnh buốt thấu xương vừa thổi qua. Cô nép sát vào người của Dương. Trên đường họ gặp một vài người dân trong bản. Hay cứ gặp ông lão của chân, họ lại cúi chào chứ không lên tiếng. Sau đó họ lại tiếp tục công việc của mình. Bây giờ thì Dương mới vừa chợt nhận ra một điều. Những người dân bản không hề ăn mặc loè loẹt sặc sỡ, mà cũng là đồ thổ cẩm giống nhiều dân tộc khác. Duy chỉ có ông lão què bán thuốc và bà lão tối qua họ gặp ở nhà hàng là có cách ăn mặc sặc sỡ, sẽ giống người ở trên ảnh mà Dương đã thấy. Như vậy thì khả năng ông lão bán thuốc này và bà lão kia là một trong số những người đứng đầu của làng này, chứ không thì sao những người khác khi nhìn thấy ông phải lễ phép mà cúi chào. Một người phụ nữ trong bản một tay bế đứa con trai đang xê xưa bú sữa mẹ, tay còn lại gánh cả hai thùng nước lớn bước đi nhẹ nhàng như không. Ái Vi nhìn vậy mà thán phục, cô liền cất tiếng hỏi, nhưng cô hỏi đến hai ba câu thì người phụ nữ vẫn bước đi như không hề nghe thấy. Ông lão thấy vậy thì liền lên tiếng giải thích: "Cô cậu thông cảm cho, tôi đã nhắc trước rồi, người dân bản tôi xưa nay không quen tiếp xúc với người lạ, nhưng họ rất hiền lành, cô cậu cứ an tâm. Với lại đêm nay bản chúng tôi tổ chức họp chợ đêm, phong tục của dân bản tôi xưa nay vẫn biết chỉ là đồ đạc của dân bản đưa qua đưa lại cho nhau, thế nhưng nó là phong tục tập quán không thể bỏ được. Nếu muốn đêm nay cô cậu có thể tham gia, cô cậu muốn mua cái gì thì mua, có lẽ sẽ có nhiều thương hay ho cô cậu chưa từng thấy." Nói xong ông lão chỉ tay vào một căn nhà ở ngay phía sau lưng của hai người rồi bảo: "Ngôi nhà này đã lâu rồi không có người ở, nhưng mà tôi cho họ dọn dẹp sạch sẽ từ hôm 30 Tết. Cô cậu vô tư vào ở không vấn đề gì. Thôi cô cậu vào đó nghỉ ngơi một lát cho đỡ mệt. Một lát tôi sẽ bảo thằng này đưa qua cho cô cậu sang nhà tôi ăn cơm." Hai người vội vàng cảm ơn ông lão rồi đi vào bên trong. Ngôi nhà sàn nhìn từ bên ngoài nông có vẻ cũ kỹ, nhưng bên trong lại vô cùng sạch sẽ. Đồ đạc cũng không có nhiều, chỉ có một chiếc giường nhỏ ở trong buồng. Bên ngoài là bộ bàn ghế gỗ được dùng để uống trà. Có lẽ nó không dùng để tiếp khách, cho nên hoàn toàn không có bất cứ những đồ vật dùng để cúng lễ, mang phong cách truyền thống, giống như là nhiều nhà dân bản ở những nơi khác mà Dương và Ái Vi có dịp trải nghiệm. Không khí này khiến cho cả hai người cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Hai người mau chóng cất đồ đạc rồi đi ra cửa. Ngồi trên hiên nhà nhìn ra ngoài sân, nơi những đứa trẻ đang thoải mái nô đùa với nhau. Một vài ba đứa chạy ngang qua mặt của hai người, nhưng dường như chúng chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của hai người lạ mặt. Dương thấy như vậy đảo mắt quan sát một vài người lớn ở chung quanh. Quả nhiên mấy người đó cũng vậy. Tuyệt nhiên chẳng nhìn họ lên một lần. Dương cười rồi quay sang nói với Ái Vi: "Dân bản nơi này lạ thật đấy. Họ dường như không quan tâm đến một ai cả. Đến sự có mặt của cả anh và em. Em nhìn những dụng cụ mà mấy người phụ nữ kia đang dùng mà coi. Toàn là những dụng cụ làm bằng đá và cây, toàn là đồ cổ không đấy. Ở những bản trước anh và em đã từng đi, người ta đâu còn dùng đến mấy đồ như vậy chứ. Ở Việt Nam chẳng thể nào tìm ra bản thứ hai cổ điển như vậy được đâu." Ái Vi khẽ gật đầu đồng tình với Dương. Hai người đang mải mê chỉ trò bàn tán về những thứ kỳ lạ ở bản Sản Lung thì bất ngờ một người cao lớn xuất hiện lù đù trước mặt, khiến cho cả hai người giật mình. Đó chính là con trai của ông lão. Vẻ mặt của anh ta lạnh tanh không cảm xúc. Thanh niên nói vỏn vẹn qua hai từ cộc lốc: ăn cơm. Vốn đã biết cậu thanh niên này đầu óc không bình thường, cho nên hai người cũng không mấy để ý. Cậu thanh niên ngay lập tức quay mặt bước đi. Hai người cũng vội vàng đứng dậy mà bước theo ở phía sau. Nhà của ông lão cách đó không xa, chỉ độ hơn 100 mét, cho nên rất nhanh hai người đã có mặt trước cửa của nhà ông. Vẫn là một căn nhà sàn cũ kỹ, nhìn những mảnh gỗ của bậc thang đã vô cùng yếu ớt, cảm giác như chỉ cần đặt chân lên là nó sẽ gãy ra làm đôi. Vậy mà cậu thanh niên với cơ thể to lớn kia lại tự tin bước lên chứ không một chút ngần ngại. Ngạc nhiên là cả quá trình cậu ta bước lên cầu thang không hề phát ra bất cứ một tiếng động nào. Phía sau lúc này Dương mới giục Ái Vi lên trước. Vừa bước lên được bậc thứ nhất thì cầu thang phát ra tiếng kéo kẹt. Ái Vi tái mặt quay lại nhìn Dương. Cái cầu thang này ọp ẹp quá. Em sợ là em nó sẽ gãy mất. Em không dám bước lên đâu. Dương ở phía sau cất tiếng rồi động viên. Cậu thanh niên kìa, khéo cân nặng của cậu ấy gấp đôi em, mà cậu ấy bước đi có vấn đề gì đâu. Em cứ đi đi, anh sẽ đi ngay ở phía sau. Nghe Dương nói như vậy thì Ái Vi cố gắng bước thêm mấy bậc nữa. Cậu thằng vẫn phát ra những tiếng cốt két dọa người. Nhưng có Dương ở ngay sau thì Ái Vi cũng có thêm sự tự tin mà bước cho đến khi lên được nhà trên. Lên được đến nơi chính Dương cũng phải toát cả mồ hôi. Bởi bản thân anh trong lúc bước lên cầu thang ấy cũng thấy rõ nó có thể gãy bất cứ lúc nào. Vậy mà không hiểu bằng cách nào cậu thanh niên to lớn kia bước lên một cách dễ dàng mà chẳng gây ra bất cứ một tiếng động nào. Hai người bước vào bên trong ngôi nhà, đôi chân vẫn còn run lên cầm cập. Ông lão kia nhìn hai người rồi cười khà. Cô cậu không quen nên là cảm giác nó vậy thôi. Chiếc cầu thang này còn chắc lắm, nó không dễ gãy như vậy đâu. Tất cả đều được làm từ gỗ dài nhiều năm tuổi. Tôi ngồi xuống dùng bữa đi, chắc cô cậu cũng đều đã đói meo bụng cả rồi. Ivy đưa mắt nhìn xuống mâm cơm. Trên mâm chỉ có duy nhất ông lão và đứa cháu, thế nhưng lại có rất nhiều món. Nam ra là một mâm cơm khá là thịnh soạn, cần phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Hai người mới về bàn được chưa lâu, sao họ lại có thể chuẩn bị mâm cơm cỗ này nhanh đến như vậy? Ivy liền ngập ngừng rồi hỏi: ông này, nhà ông còn ai sống nữa không? Sao không mời mọi người ra ăn cùng luôn cho vui? Ông lão liền lắc đầu: nhà này chỉ có tôi và nó thôi, không còn ai cả. Mọi người trong bàn ăn cơm từ sớm để chuẩn bị lên phiên chợ đêm. Cô cậu ngồi xuống ăn cơm đi, còn kịp giờ xem chợ đêm của dân bản xã Lông chúng tôi. Nghe ông lão nói như vậy thì hai người cũng liền ngồi xuống. Cả ngày đi trong rừng mệt, hai người mệt nhoài, bụng đói meo. Những món ăn trên mâm cơm nào là gà luộc, xôi, canh cá, nem giò, tất cả đều là những món ăn quen thuộc. Hai người ăn uống một cách thoải mái mà không hề cảm thấy xa lạ. Xong bữa cơm, hai người đi ra trước cửa nhìn xuống bên dưới. Rất nhiều người dân trong bản lúc này đã tự kê riêng cho mình một chiếc bàn rồi để đồ đạc của mình ở trên đó. Dương bị thu hút bởi một người phụ nữ mặc trên người bộ đồ sặc sỡ giống ông lão. Anh liền quay sang nói với Ái Vi: em nhìn kìa, người mặc bộ đồ sặc sỡ đang bày hàng ở góc sân kia. Bấy hình như chính là bà lão mình gặp trong nhà hàng thì phải. Ái Vi đưa mắt nhìn, nhưng vì ở xa nên cô không thể nào nhận diện được liệu có đúng là bà lão đó không. Cô quay lại nhìn ông lão chỉ tay về góc sân rồi hỏi: ông ơi, ông cho cháu hỏi, người mặc bộ đồ sặc sỡ giống như của ông đang bày hàng góc sân kia, có phải là bà lão để chỉ cho chúng cháu đi tìm ông phải không? Ông lão vẫn ngồi ở trong nhà đi tàu thuốc lên rít một hơi rồi gật gù đáp: đúng là bà ấy. Mà năm bà ấy luôn là người bày hàng ra muộn nhất, nhưng năm nay bà ấy bày sớm như vậy chắc hẳn có thứ gì đó quý giá muốn khoe với mọi người, hoặc là vì chuyện gì đó mà tinh thần bà ấy đang vui. Cậu cô thử xuống đó xem thử đi. Dương đưa mắt nhìn Ái Vi rồi gật đầu: ông nói đúng đấy, công việc của bà lão mình mới đặt chân được về đây, mình cũng nên tới để cảm ơn một tiếng. Hai người bước xuống cầu thang lại phải thêm một lần bị tra tấn nỗi sợ. Nhìn sắc mặt của Ái Vi không tốt, Dương hiểu là cô đang sợ khi phải một lần nữa bước trên những bậc thang nằm đã quá tồi tàn này. Anh nắm lấy tay của người yêu rồi nói: em cứ bước bình tĩnh đi, nãy lên được thì giờ vẫn có thể xuống được. Anh nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu, phía sau vẫn còn có anh. Ivy yên tâm hơn, bước xuống từng bậc cầu thang một cách nhẹ nhàng. Phía sau ông lão đứng nhìn hai người đang vất vả bước xuống cầu thang thì bất giác nở một nụ cười quái đản. Hai người bước xuống dưới thì mau chóng hướng về phía của bà lão kia. Tới gần, hai người mới thực sự chắc chắn chính là bà lão họ đã gặp ở nhà hàng. Hai người cất tiếng chào bà lão. Bà lão đang cầm cùi nhặt đồ từ trong chiếc cùi đặt lên. Nghe tiếng chào, bà lão liền ngẩng đầu. Nhận ra Dương và Ái Vi, bà khả lão khẽ mỉm cười rồi nói: "Hai cô cậu đã tới lâu chưa? Cô cậu tới nơi này có cảm thấy quen thuộc không?" Dương hơi bất ngờ về câu hỏi của bà lão. Anh và Ái Vi lần đầu tiên đến một nơi như vậy, làm sao có thể nói là quen thuộc. Chưa để cho một trong hai người trả lời, bà lão lại lên tiếng: "Cô cậu đã đến đây rồi thì thử xem, những món đồ tôi để trên bàn có món nào cô cậu thích không thì tôi tặng." Chợ phiên mùng 4 Tết này là chợ truyền thống của người dân Xà Lung chúng tôi. Nói là chợ nhưng cũng chỉ là bà con dân bản trao đổi đồ đạc với nhau. Nơi thâm sơn cùng cốc như vậy, làm gì có ai đến đây để mà mua bán cho được. Mà những thứ chúng tôi bán ở đây không phải ai cũng có thể mua được. Tùy vào người mà chúng tôi cảm thấy có duyên thì chúng tôi mới bán. Giá cả với chúng tôi không có giá trị. Ivy nghe bà lão nói như vậy thì liền lập tức đưa mắt nhìn xuống bàn. Cô bị thu hút ngay bởi một chiếc lược màu trắng ngà. Cô đưa tay chạm vào nó, một cảm giác lạnh buốt rùng mình chạy dọc sống lưng của cô. Nhưng cảm giác đó nó chỉ trong thoáng chốc và vụt đi rất nhanh. Sờ vào chiếc lược bóng mịn màng, nó cho cô một cảm giác thật dễ chịu. Cô đưa nó lên mặt ngắm nghía, nó có vẻ thích thú. Giọng của bà lão lại vang lên: "Cô gái năm chừng cũng là một người tinh tế biết nhìn đồ. Chiếc lược đó được làm từ ngà voi, con voi dài nhất của rừng mà tôi được thấy. Người làm ra chiếc lược này cũng là người khéo tay nhất mà tôi từng gặp. Cậu muốn tôi tặng chiếc lược đó?" Ivy mừng rỡ cảm ơn bà lão. Cậu không muốn lấy không thứ quý giá đó. Cậu mở ví tiền đưa cho bà nhưng bà lão nhất quyết không nhận. Chẳng những vậy, bà lão lại đưa mắt nhìn Dương rồi hỏi: "Cậu có thích thứ gì ở đây không? Tôi cũng muốn tặng cho cô cậu mỗi người một món quà, cậu chọn đi." Dương đương nhiên là muốn chọn một món đồ ở đây để về làm kỷ niệm. Anh đảo mắt một lượt và cuối cùng dừng lại ở chiếc vòng tay được làm bằng gỗ. Những chiếc vòng đã quá cũ kỹ, không bóng mượt như chiếc lược của Ivy, nhưng không hiểu sao nó thu hút anh đến kỳ lạ. Dương đoán có thể chiếc vòng tay được làm từ một loại gỗ vô cùng quý hiếm. Anh với tay nhặt nó lên và cái chạm đầu tiên vào nó cũng giống hệt với cảm giác khi Ivy chạm vào chiếc lược. Dương khẽ giật mình toan rụt tay lại, nhưng chẳng hiểu sao anh lại dứt khoát cầm nó lên rồi ướm nó thẳng vào tay của mình. Anh xoay lại chiếc vòng mà ngắm nghía. Một mùi hương thơm rất nhẹ lan tỏa từ chiếc vòng khiến Dương cảm thấy vô cùng thích thú. Anh cất tiếng hỏi bà lão: "Bà ơi, chiếc vòng đeo tay này được làm từ loại gỗ gì? Nó có mùi thơm nhẹ nhàng quá, cháu muốn lấy cái này có được không?" Bà lão lại cười rồi đáp: "Cả hai cô cậu chắc hẳn đều là con nhà giàu, cho nên con mắt nhìn đồ thực sự khiến tôi khâm phục. Chiếc vòng đeo tay đó được làm từ gỗ chắc bách diệp núi, cây gỗ dài nhất rừng mà tôi từng thấy. Như khi nãy tôi đã nói, sẽ tặng cho cô cậu mỗi người một món đồ làm kỷ niệm. Hai người tùy chọn, thì đương nhiên bây giờ chiếc vòng đeo tay đó là của cậu." Sương nói bằng một giọng vô cùng xúc động: "Nhưng mà bà vì sao lại cho hai chúng cháu toàn những món đồ quý giá như vậy? Những món đồ bà mang ra ngoài chợ trung tâm của thị trấn mà bán chắc được khối tiền đó." Bà lão khi này không nhìn hai người nữa, đôi tay vẫn đang thoăn thoắt nhận những món đồ khác cho lên bàn, miệng vẫn trả lời rõ ràng câu hỏi của Dương: "Cô cậu cứ nhìn thì biết, bà con Xà Lung chúng tôi nào có tiêu gì đến tiền mà cần. Sao cỏ thì trong rừng chẳng thiếu, thức ăn khác thì muốn cứ cầm đồ vào trong rừng ắt sẽ có. Tiền với chúng tôi có cần nhưng mà cũng không nhiều, giá trị gần như bằng không. Lâu lắm rồi Xà Lung chúng tôi mới có khách ghé thăm. Tôi cảm thấy cô cậu có duyên nên tôi muốn tặng quà vậy thôi." Dương vẫn chưa hết phân vân, anh liền hỏi: "Nếu mà dân Xà Lung mình không tiêu gì đến tiền, tại sao ông lão cụt cả hai chân vẫn đi hái thuốc? Hàng ngày cậu thanh niên vẫn phải băng rừng cõng ông ra chợ bán thuốc. Như vậy cả hai người đều sẽ rất vất vả." Ánh mắt của bà lão chợt thay đổi, một nụ cười nhạt vừa nở trên môi của bà. Thế nhưng vì bà lão đang cúi cho nên cả hai không nhìn ra. Bà lão liền giải thích: "Chúng tôi bán thuốc là để cứu người chứ nào phải vì tiền. Chúng tôi mang những bài thuốc quý đến với mọi người. Ai tin chúng tôi thì vừa mua được thuốc rẻ lại vô cùng tốt. Còn ai không tin thì họ tự bỏ qua một thằng thuốc quý mà chẳng ở đâu có." Phía những gian hàng khác tiếng cười nói vui vẻ vang lên. Dương và Ái Vi tò mò chờ bà lão đi tới để xem. Trong sân lúc này có rất nhiều những người trong làng, nhưng mà tuyệt nhiên họ chẳng hề quan tâm tới sự có mặt của cả hai người. Họ lướt qua hai người ngay sát bên, nhưng lại làm như chẳng nhìn thấy. Cứ như thể hai người là những bóng ma. Nơi đang phát ra những tiếng ồn ào là dân hàng bán những con búp bê. Nhìn thấy những con búp bê được đặt trên bàn ấy, thì hai người giật nảy cả mình. Những con búp bê chẳng hề dễ thương, mà con nào con ấy đều có một bộ mặt vô cùng hung dữ và quỷ dị. Một người phụ nữ có gương mặt trắng nhợt như là của một người ốm yếu đã nhiều ngày tiến lại nhờ một con búp bê tạo hình của một đứa trẻ nhỏ, nhưng mà làn da lại nhăn nheo như của bà già. Hai đôi mắt mở to trợn trừng vô cùng gớm ghiếc. Bà ta ôm con búp bê vào trong lòng mỉm cười đi ra bên ngoài, vừa đi vừa ru. Hành động vô cùng quái dị của người phụ nữ thực sự không bình thường. Nhưng kỳ lạ thay, những người dân trong làng chẳng một ai quan tâm. Họ vẫn tiếp tục chăm chú nhìn những con búp bê khác mà xì xào bàn tán với nhau. Thêm một con búp bê nữa được lấy đi. Lần này là một ông lão. Ông ta nhận con búp bê tạo hình của một bà lão, nhưng trên đầu chọc lóc chẳng hề có tóc. Cũng như người phụ nữ khi nãy, ông ta bế con búp bê vào lòng lững thững bước đi. Tiếng khóc giấm dứt ai oán từ nơi ông ta vọng lại khiến cả Dương và Ái Vi đều cảm thấy ớn lạnh. Cô ghé vào tai của Dương rồi thì thầm: "Mình đưa ra chỗ khác xem thưa anh. Chỗ bày búp bê này ghê quá. Hình như họ dùng búp bê để tưởng nhớ người thân đã khuất của mình thì phải." Dương liền gật đầu: "Có thể em đã đoán đúng. Họ dùng búp bê để tưởng nhớ người đã khuất. Bởi vậy họ mới có thể tập trung đông ở đây như vậy. Mình đi tiếp những sạp hàng khác xem có gì không. Anh cũng không muốn ở đây. Cũng hơi cảm thấy ơn ớn." Hai người vội vàng kéo nhau qua những sạp hàng khác. Dường như ngoài sạp hàng búp bê thì những sạp hàng khác có rất nhiều người để ý tới. Bởi đó đều là những sản phẩm nông cụ hoặc những đồ vật dùng hàng ngày trong nhà, không có gì đặc sắc. Hai người dạo qua một vòng tới sạp hàng nào họ cũng cất tiếng, thế nhưng mà chẳng chủ sạp nào quan tâm. Khuôn mặt lạnh tanh chẳng có chút cảm xúc. Thế vậy Ái Vi cũng cảm thấy không vui. Rõ ràng là người dân nơi này ngoài ông lão kia thì chẳng một ai chào đón sự có mặt của họ. Cô liền dục Dương: "Mình về phòng thưa anh, ở đây em cảm giác mình lạc lõng quá. Anh thấy đó, người dân trong làng có ai muốn nói chuyện với mình đâu. Em đã đi đến nhiều bản làng vùng sâu vùng xa, họ rất thân thiện chứ không như vậy." Dương gật đầu đáp: "Thôi về phòng đi, anh cứ không muốn ở ngoài này nữa. Có lẽ đây là bản làng xa vời với thế giới bên ngoài nhất mà anh và em từng đi. Vì họ sao với văn hóa bên ngoài như vậy, đây chẳng phải cũng là một điều đặc biệt mà mình sau khi về có thể kể với mọi người." Hai người nhanh chóng quay trở lại căn nhà sàn của mình. Vừa đi tới cửa thì giọng của ông lão quẻ lại vang lên ở đằng sau lưng: "Hai cô cậu không chơi nữa sao mà đã về? Nơi này của chúng tôi chẳng còn món đồ nào mà cô cậu muốn mua nhỉ? Toàn là đồ cổ lỗ lạc hậu mà." Hai người vội vàng quay đầu lại. Ông lão và cậu thanh niên kia chẳng biết đã ở sau họ từ bao giờ. Câu hỏi của ông lão khiến hai người có chút ngượng ngùng. Dương nhanh trí lấy ra chiếc vòng tay rồi khoe: "Có chứ ông, cháu đừng bà lão chỉ đường cho cháu đến tìm ông tặng cho chiếc vòng này. Thực sự là nó là một chiếc vòng quý. Cháu không bàn vì giá cả nhưng nó lại rất đặc biệt. Đặc biệt nhất trong những chiếc vòng tay mà cháu từng đeo." Ông lão cười nhưng ánh mắt lại hướng về Ái Vi. Cậu hiểu ý mà cũng cầm chiếc lược ra khoe. Năm gương mặt của ông lão vui vẻ hơn nhiều. Ông cất tiếng: "Cô cậu chắc sáng mai sẽ về đúng không?" Câu hỏi trực tiếp không vòng vo ý tứ của ông khiến cả Dương và Ái Vi thêm lần nữa phải lúng túng. Hai người chưa biết trả lời thế nào thì ông lão lại tiếp tục: "Tôi biết cô cậu vào làng này sẽ cảm thấy có đôi chút khó chịu. Việc này thì trước khi cô cậu đến đây tôi đã nhắc. Nhưng mà tôi cũng hiểu nên không bắt bẻ gì cô cậu. Cô cậu cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai 6 giờ chúng ta sẽ xuất phát." Nói rồi ông lão dù cầu con trai cõng mình quay về mà chẳng để cho hai người kịp trả lời. Hai người vội vàng bước vào bên trong đóng cửa lại. Ai Vy lắc đầu nói với Dương: anh có thấy chính ông lão đang muốn đuổi chúng mình đi không? Mày chưa nói gì ông ấy đã tự quyết định. Vậy mà ban đầu nó đến đây thích ở đến bao giờ thì ở. Có lẽ là vì dân làng không thích nên ông ấy phải đưa mình đi ngay. Lạ thật, mình đâu có làm gì đến nỗi. Dương liền thở dài rồi đáp: thế chẳng nhẽ em vẫn muốn ở ngôi làng này thêm vài ngày nữa. Em cũng thấy rồi mà, làng xã lung này cũng chỉ có đến vậy, không ghê gớm như người ta vẫn đồn thổi. Anh thấy mình sáng mai tranh thủ trước khi về làm vài kiểu ảnh rồi rút. Nơi không có điện cũng chẳng sóng điện thoại này, thực sự là chán ngắt. Ai Vy không nói gì mà trèo ngay lên giường đắp chăn, rồi lấy chiếc lược ra mà ngắm nghía. Thật sự đúng là cô rất thích chiếc lược ngà này. Không biết có phải nó được làm từ ngà của con voi dài nhất rừng như lời của bà lão kia nói không. Thế nhưng mà thực sự nó rất thu hút cô. Quay quay sang nói với Dương, lúc này thì Dương đang mân mê chiếc vòng đeo tay. Cô lại cười rồi bảo: làm từ gỗ chắc bách diệp núi dài nhất. Cái gì của bà lão đó cũng là nhất. Không biết là mình có nên tin không nhỉ? Dương lắc đầu đáp: chẳng cần biết là thật hay không. Quan trọng là mình cảm thấy nó hợp với mình. Bấy tặng chứ có bán cho mình đâu. Tặng mà chẳng có mục đích gì. Rồi nó có không xịn như lời bà ấy nói thì nó vẫn đáng được trân trọng. Đêm hôm ấy cả hai người đi ngủ từ sớm. Thế khoảng hơn 3 giờ sáng thì Ai Vy tỉnh giấc. Khi cô đang trong giấc ngủ thì cảm thấy có thứ gì đó lạnh buốt đặt lên đầu của mình. Nó như một bàn tay băng vừa chụp lên đầu của cô vậy. Cô ngồi bật dậy thở hổn hển, nhìn sang bên cạnh Dương vẫn còn đang nằm ngủ một cách ngon lành. Cô ngẫm nghĩ về giấc mơ vừa rồi của mình nhưng mà chẳng thể nào nhớ được gì cả. Lúc này cô lại buồn đi vệ sinh. Từ chỗ ngủ cho tới nhà vệ sinh không quá xa. Nó nằm ở gian bên trái nhà cách đó khoảng hơn chục mét. Cô muốn gọi Dương dậy để đi cùng mình, nhưng thế Dương đang ngủ mệt cho nên cô không gọi nữa mà tự đi một mình. Ở bên ngoài lúc này những chiếc đèn lồng đỏ vẫn còn đang được thắp sáng, thế nhưng ánh sáng có phần yếu ớt hơn so với hồi tối. Ai Vy đưa mắt nhìn ra bên ngoài, không gian lúc này yên ắng đến lạ thường. Yên lặng đến nỗi một chiếc lá cây vừa rơi từ trên cao xuống đất, cô vẫn có thể nghe được âm thanh của nó. Ngập ngừng một chút cuối cùng thì cô cũng bước được ra ngoài, hướng về căn phòng vệ sinh. Xong việc cô nhanh chóng quay trở vào trong nhà. Thế nhưng khi cô vừa mới định bước chân vào cửa, thì bất ngờ ở phía nhà của ông lão cụt chân rực sáng bởi những đốm lân tinh. Cô khựng lại trong vài giây. Lân tinh ở nhiều nơi họ cho đó chính là hồn ma của người chết trở về. Cả mấy chục đốm lập lòe như thế kia đồng nghĩa với cả mấy chục hồn ma đang có mặt ở đây. Nghĩ vậy cho nên Ái Vy mặt cắt chẳng còn giọt máu. Cô hoảng hốt bước vào nhà trèo tót lên giường đắp chăn trùm đầu kín mít. Cô lại quay sang Dương. Thật kỳ lạ, Dương vẫn còn đang ngủ ngon lành mặc cho cô có gây ra tiếng động lớn. Bình thường Dương lại người rất tỉnh, một tiếng động nhỏ thôi cũng làm cho anh tỉnh giấc. Vậy mà đêm nay lại ngủ say như chết mà chẳng biết gì cả. Cảm thấy có điều gì bất thường, cô định đánh thức người yêu dậy. Thế nhưng rồi nghĩ thế nào cô lại thôi mặc để cho anh ngủ. Ở bên ngoài lúc này dường như có tiếng bước chân của nhiều người đang bước đi rất khẽ. Cô nín thở nghe ngóng, tiếng bước chân cứ như vậy đều đều vang lên không dừng lại. Cô bắt đầu nghe được những tiếng thì thầm như tiếng họ nói chuyện với nhau. Đúng lúc nỗi sợ của cô lên đến đỉnh điểm, cô đã định gọi Dương dậy thì tiếng bước chân và tiếng người thì thầm nói chuyện cũng biến mất. Lúc này cô mới ôm ngực mà thở dốc. Chợt cô nhớ ra chiếc lược ngà của mình. Lúc tối trước khi đi ngủ cô đã để nó ở dưới gối. Cô nhấc đầu lên thò tay xuống tìm. Chiếc lược vẫn còn ở nguyên. Cô vội lấy ra rồi bật đèn điện thoại soi vào để ngắm nghía. Trong đêm chiếc lược hiện lên vô cùng lung linh huyền ảo. Ai Vy không thể nào tin vào những gì mắt cô đang thấy nữa. Lúc thì nó xanh như ngọc bích, lúc nó lại ngả màu rồi từ từ chuyển sang màu đỏ. Cô tắt đèn điện thoại đi thì nó liền trở về trạng thái ban đầu. Quả nhiên nó là một chiếc lược vô cùng quý giá. Cô vui mừng vì phát hiện của mình. Cô sung sướng ôm lấy chiếc lược rồi cũng rất nhanh cô chìm vào trong giấc ngủ. Bên ngoài cửa sổ lúc này một người đàn ông bước tới với mái tóc trắng như cước, đứng nhìn hai người ngủ ngon lành rồi ông ta nở một nụ cười kỳ lạ. Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Dương và Ái Vi tỉnh giấc. Cả hai liền bật dậy nhìn đồng hồ điện thoại, lúc này đã là 5 giờ 30 phút sáng. Ngoài cửa là giọng của ông lão. Cô cậu dậy đi, ăn gì đó rồi lên đường thôi. Dương vội vàng cất tiếng trả lời. Vẫn còn sớm mà ông ơi, trời vẫn còn tối như vậy thì đừng dừng, liệu có ổn không? Tiếng cười cùng giọng nói của ông lão vang lên. Không sao đâu, cô cậu đi cùng chúng tôi thì yên tâm, không có chuyện gì xảy ra. Chuẩn bị đi, từ hôm nay cũng có việc gấp ở trên chợ, việc không thể chậm trễ nên cô cậu thông cảm cho. Dương thở dài quay sang nhìn Ái Vi, nhưng dường như Ái Vi không hề cảm thấy khó chịu trước những lời thúc giục của ông lão. Cô vội vàng dùng Dương thu dọn đồ đạc, còn bản thân thì hướng ra cửa rồi hỏi. Ông chờ chúng cháu một lát, chúng cháu thu dọn đồ đạc rồi đi, không cần phải ăn uống gì đâu à, trong hành lý của chúng cháu vẫn còn ít đồ ăn khô. Ông lão quẻ nghe vậy thì năm có vẻ hài lòng, ông liền bảo. Như vậy cũng được, đi đường rừng núi thế này ăn no cũng không đi nổi. Cô cậu đã có đồ ăn khô thì thu xếp xong rồi đi, trên đường đi đói lúc nào dừng lại ăn lúc ấy. Dương cảm thấy khó hiểu vì sự vội vàng không cần thiết của Ái Vi. Anh cất tiếng hỏi nhưng Ái Vi không trả lời mà ra hiệu cho Dương im lặng. 15 phút sau cả hai cũng thu dọn đồ đạc rồi bước ra bên ngoài. Nhìn trời vẫn còn tối đen như mực, Dương cảm thấy lo lắng bởi con đường đi ra khỏi ngôi làng ban ngày vốn đã khó đi, thì lúc này đây còn khó khăn hơn gấp bội bởi trời đã tối lại kéo thêm cả sương mù dày đặc. Anh cảm nhận rõ được là ông lão kia muốn đuổi hai người đi ra khỏi đây. Việc gấp mà ông lão nói chỉ là lý do mà thôi. Anh đảo mắt nhìn qua một lượt, ngôi làng giờ đây vô cùng yên ắng. Có lẽ là mọi người vẫn chìm vào giấc ngủ say. Cảnh vật trước mắt Dương lúc này cũng đã thay đổi. Những ngôi nhà nằm san sát nhau chẳng còn nữa, bởi mây mù che phủ để lại một mảng trắng xóa. Cảm giác như anh đang đứng giữa nơi rừng sâu hoang vu không có người ở. Thế Dương cứ đứng đó nhìn vào màn sương, ông lão quẻ bấy giờ lên tiếng thúc giục. Đi thôi, sương mù thế này cậu không nhìn được gì đâu. Anh không đáp lại lời thúc giục của ông lão mà nắm tay của Ái Vi. Bàn tay của Ái Vi lạnh ngắt khiến anh cảm thấy lo, anh cất tiếng hỏi. Tay em lạnh quá, liệu em có đi nổi với tình hình thời tiết thế này không? Nếu thực sự em mệt thì nên ở lại đây, chờ khi trời sáng sương tan bớt thì nhờ một người nào đó trong bàn dẫn mình ra cũng được. Ái Vi trả lời Dương giọng của cô dứt khoát. Không, mình sẽ đi cùng với ông lão bây giờ, em đi được. Anh không cần phải lo cho em. Em không muốn ở lại làng xa lung này thêm bất cứ một giây phút nào nữa. Dương thở dài, anh biết tính của Ái Vi bướng bỉnh. Một khi đã nói như vậy thì nhất định sẽ làm. Điều duy nhất khiến cho Dương cảm thấy khó hiểu ở đây chính là cô rất sợ tối. Bình thường như thế này thì nhất định cô sẽ ở lại. Thế nhưng lần này cô quyết tâm đến lạ. Và cái chính là rõ ràng trong ánh mắt và lời nói của cô không hề tồn tại sự sợ hãi. Anh chưa kịp nói gì thêm với người yêu, cô đã vội vàng bước theo ông lão và cậu thanh niên ở phía trước. Cả con đường đi đầy khó khăn, Dương phải vất vả lắm mới có thể theo kịp ba người ở phía trước. Anh không hiểu sao cậu thanh niên cao lớn kia chỉ duy nhất với một chiếc đèn pin có thể đi băng băng giữa ban ngày như vậy. Trên lưng còn cõng theo cả ông lão què mà không hề hấn gì cả. Ngạc nhiên hơn là Ái Vi cũng theo sát hai người họ một cách chuyên nghiệp. Còn cá nhân của Dương thì lại phải bước theo một cách vô cùng vất vả. Cuối cùng thì anh cũng vấp chân vào một hòn đá ngã sóng xoài ra đất. Anh đau đớn hét lên. Ba người đang đi phía trước liền vội vàng quay lại. Ái Vi đỡ anh dậy nhưng cô không hề hỏi xem anh có đau ở đâu không, mà lập tức lên tiếng trách móc. Anh đi cho cẩn thận chứ, giờ mà anh bị làm sao không có ai cõng anh khỏi khu rừng này đâu. Có vậy thôi mà cũng vấp ngã cho được. Dương khá bất ngờ về thái độ của người yêu. Chỉ mới qua một đêm mà có vẻ như người yêu của anh đã biến thành một con người khác. Anh ngượng ngùng rồi đáp. Anh không sao, em đừng lo, chỉ là chảy sức nhẹ, anh vẫn có thể tiếp tục đi. Chỉ là mọi người cố gắng chờ anh một lát, cho qua cơn đau rồi anh sẽ đứng dậy đi tiếp. Ánh mắt của Ái Vi khi này tỏ ra không mấy hài lòng. Phía trước ông lão và cậu thanh niên kia vẫn còn đang trơ mắt nhìn cả hai người. Khuôn mặt không có cảm xúc, ông lão liền dùng chiếc đèn pin trên tay soi xuống dưới chân của Dương. Đúng là chân của Dương bị rách một đoạn ở ngay cổ chân. Thế nhưng mà kỳ lạ là trên chân không hề có chút máu nào cả. Ngay bên cạnh đó là chiếc vòng tay bằng gỗ chắc vách diệp núi. Khi nãy Dương đã tháo nó ra khỏi tay bỏ vào trong túi áo khoác của mình. Khi anh đã ngã có lẽ nó đã bị văng ra khỏi túi áo. Lúc này Dương cảm thấy chiếc vòng đã đẹp hơn khi trước rất nhiều. Nó trở nên bóng bẩy, cùng một mùi hương thơm dịu dàng lan tỏa trong không khí. Mùi hương ấy như là giúp anh có thêm động lực. Anh kéo ống quần xuống ngước nhìn Ái Vi. Anh không sao nữa, mình đi tiếp thôi. Ông lão quẻ trên lưng của cậu thanh niên kia cười rồi bảo. Có vậy chứ, thanh niên là phải mạnh mẽ, không được phép yếu đuối. Tôi thích người như cậu. Rồi ông lão lại giục cậu thanh niên cõng mình. Đi thôi, còn chần chừ gì chứ. Mày không biết việc của ta nó quan trọng thế nào hả? Cậu thanh niên kia bị ông lão mắng thì mặt mày tái mét, lập tức quay lưng rảo bước. Ivy cũng liền đứng dậy bước theo mà chẳng nói chẳng rằng với Dương đến một câu. Anh thất vọng nhặt lấy chiếc vòng tay. Lần này anh đeo nó vào cổ tay bên trái chứ không bỏ vào trong túi áo nữa. Anh vội vàng bước theo. Dường như từ khi anh đeo chiếc vòng vào tay, anh có thể nhìn rõ được đường đi. Mặc cho bóng đêm và sương mù vẫn dày đặc, nhưng trong đầu của anh tự hỏi, sương mù sao có thể tan nhanh trong thoáng chốc như vậy? Nơi này quả thật có những điều kỳ dị. Từ lúc ấy anh luôn bám sát theo ba người phía trước một cách dễ dàng. Thế nhưng cả quãng đường đi anh luôn cảm thấy bên tai văng vẳng tiếng cười quái đản của bà lão. Nghĩ có thể đầu óc của mình đang có vấn đề sinh ảo giác, nên anh chỉ tự mình chịu đựng không dám nói với ai, sẽ lại bị Ái Vì mắng như khi nãy. Cuối cùng thì trời cũng đã sáng, tốc độ đi của bốn người cũng nhanh hơn. Lúc này Ái Vì lại tụt về đằng sau nói chuyện với anh nhiều hơn. Cô quan tâm nhẹ nhàng chứ không hề lạnh lùng như khi nãy. Đồng thời tiếng cười văng vẳng của bà lão bên tai của Dương cũng biến mất. Gần 2 giờ chiều thì bốn người cũng quay trở về được thị trấn. Lúc điện thoại của cả hai người báo không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ. Ivy lập tức điện thoại cho Mỹ Loan khoe mình đã tới một ngôi làng, có lẽ là cổ nhất mà cô từng biết. Cô còn giơ chiếc lược ngà ra trước mặt màn hình điện thoại cho Mỹ Loan xem. Nhìn chiếc lược ngà, Mỹ Loan liền thốt lên. Đẹp quá, rất tinh xảo đấy, về nhớ cho tớ mượn dùng để chải tóc thử nha. Ivy khen lẻ lưỡi trêu bạn rồi khẳng định. Được, nếu cậu thích tớ sẽ cho cậu mượn vài bữa cũng không thành vấn đề. Mày nói chuyện điện thoại với Mỹ Loan mà Ivy quên mất phải chào tạm biệt hai bố con của ông lão. Bị Dương nhắc cô mới dừng lại mà bước tới cảm ơn hai người họ. Ông lão cái mỉm cười nhìn hai người rồi bảo. Cảm ơn cô cậu đã đến thăm Xà Lung. Có duyên thì chúng ta còn gặp lại. Hãy giữ lấy và bảo quản món quà quý giá của chúng tôi. Nó sẽ đem lại điều kỳ diệu cho người sở hữu nó. Cậu thanh niên liền cõng ông lão đi vào trong chợ, để lại hai người đứng đó nhìn theo bằng một ánh mắt xúc động. Trên đường đi, một vài người đang đứng nhìn hai người bằng một ánh mắt dò xét. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.